Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 422, bị thuần hóa khúc nhạc dạo. Thiệu Huyền không có đi động lão đầu kia, chỉ là mang đồ vật trực tiếp rời đi, ra tới hỗn tổng là phải trả, cướp giết người liền phải làm cho tốt bị người cướp giết chuẩn bị. Từ trên cây xuống tới thời điểm, Thiệu Huyền không thấy kia chỉ vịt béo. Chỉ để lại một đoạn dây cỏ cột lên cây, một đầu khác bị mổ đứt đoạn, con vịt chiều hướng, Thiệu Huyền cũng không có hứng thú truy cứu nữa. Hắn lần nữa đi tới lúc trước sát kiếp nói giả địa phương nhìn nhìn, đảo ở nơi đó người, đã mơ hồ tướng mạo, giống như là trá tượng hòa tan giống nhau. Thật là quỷ dị, Thiệu Huyền thử nghiệm đem cái loại đó cỏ kịch độc đào một chút mang đi. Lại thấy những thứ kia thảo sau khi rời đi. Liền nhanh chóng khô héo. Thiệu Huyền chỉ mang đi mấy cây chết khô thảo, nhưng là đang dùng con mồi dò xét quá sau, phát hiện những thứ kia có thể đem một cái cao cấp đồ đằng chiến sĩ độc chết thảo khô héo sau, độc tính đại phúc yếu bớt. Khô héo đến càng lợi hại, độc tính càng nhược, thậm chí một con kiến đều độc bất tử. Như vậy mang đi cũng vô ích, Thiệu Huyền chỉ có thể từ bỏ. Có lẽ những cái này kỳ mộc dị thảo chỉ có thể sinh trưởng ở chỗ này. Thiệu Huyền tiếp tục hướng kế hoạch phương hướng đi. Đi ngang qua cái kia cây phòng phụ cận lúc, nghe được một tiếng nổ động tĩnh, giống như là khối lớn tấm ván rơi xuống tan vỡ thanh âm. Trong đó còn có lão đầu thở hổn hển tiếng mắng chửi cùng kia chỉ vịt béo kêu thanh, giống như là đang đánh nhau một dạng. A, một tiếng hét thảm truyền tới. Tiếp chính là lão đầu kia cuồng loạn gầm to. Đáng chết, đều đáng chết. Thiệu Huyền không có đi qua nhìn. Tiếp tục mang đánh bao đồ tốt rời khỏi. Bên kia, vốn dĩ xây ở trên cây nhà gỗ sụp đổ. Lão đầu ở Thiệu Huyền rời khỏi sau, chiều ngoài cửa nhổ bãi nước miếng. Tiếp tục hùng hùng hổ hổ. Chỉ là thanh âm tiểu rồi rất nhiều. Hắn không dám lớn tiếng mắng. Rất sợ đem kia tiểu sát tinh lại dẫn qua đây. Mới vừa vui mừng có thể sống sót, lão đầu liền thấy một cái xanh biếc bóng dáng từ bên ngoài bay vào phòng, nhanh chóng ở lão đầu trên đầu bắt một móng vuốt, lại chạy trên đầu mấy lọn tóc, sợi tóc còn kề cận da đầu cùng vết máu là cứng xé ra tới. Không chỉ như vậy, này vịt béo còn ở lão đầu trên đầu lưu lại mấy cái sâu đậm vết cào. Nếu là móng của nó lâu một chút nữa, sắc bén một ít, lực đạo lớn hơn chút nữa, có lẽ có thể trực tiếp đem đầu cào xuyên. Ai như vậy một chút, lão đầu đau đến kêu to, quăng lên búa chém, mới vừa bị kinh sợ, bây giờ lại đụng phải này chỉ béo chim tạo phản, quả thật khí đến đầu bốc khói. Lực mạnh huy động búa chiều xung quanh chém, nhưng là kia chỉ vịt béo động tác cũng không chậm, ở trong phòng thoán lai thoán khứ. Lão đầu không chỉ không đem vịt đoạn đầu, ngược lại đem trong nhà gỗ đánh một đoàn hỏng bét. Vốn dĩ cũng không nhiều bền chắc nhà gỗ, từ trên cây ngã xuống, vỡ thành một khối tấm ván. Té ngã trên đất lão đầu, từ trong phế tích bỏ dậy, nắm kia đem thiếu cái miệng búa, tiếp tục đuổi theo vịt béo chém. Nhưng là, đến trong cánh rừng, này chỉ vịt béo động tác liền so lão đầu muốn linh hoạt nhiều. Vịt béo giống như là chọc hắn chơi tựa như, mang người ở chung quanh vòng quanh, thường thường cho một móng vuốt. Nó trong ngày thường thành thật thật lao động, có rất lớn một cái nguyên nhân là nó sợ mấy người khác. Luận sức chiến đấu, lão đầu chỉ có thể xếp sau cùng. Bây giờ những người khác đều chết rồi, chỉ còn lại lão đầu này. Vịt béo cũng không muốn lại nghe hắn mà nói. Tốt như vậy nghịch tập cơ hội, nó sẽ không từ bỏ. Mang tức đến cơ hồ bị lạc tâm thần lão đầu chuyển vòng thời điểm, vịt béo đem người dẫn tới phụ cận cạm bẫy nơi. Những cái này cạm bẫy phần lớn là mặt khác ba người bố trí. Lão đầu này nhưng không rõ ràng. Thiệu Huyền nghe được kêu thảm thiết, chính là lão đầu một cái chân bị mang gai gỗ cái kẹp kẹp lại lúc phát ra. Thấy lão đầu liên tiếp trúng cạm bẫy sau, lại bị bẫy dập cho vây khốn, búa cũng không ở trên tay rồi, trong lúc nhất thời không cách nào từ trong bẫy đi ra ngoài. Vịt béo lại cho hắn mấy cái, mới diêu bãi chạy đi. mở ra cánh bay lên. Ở vịt béo rời khỏi không lâu, trong núi rừng sắc trời dần dần tối xuống. Một chỉ thân ảnh màu đen ngừng nghỉ ở phụ cận trên cây, nhìn chằm chằm phía dưới lão đầu. Không bao lâu, lại là một chỉ giống nhau chim bay tới. Bọn nó ở ban đêm hoạt động, hơn nữa thích ăn thịt thối rữa. Nếu là không có thịt thối rữa, bọn nó liền chế tạo ra. Lão đầu đối loại chim này không xa lạ gì. Trước kia hắn còn cầm những người khác thi hài tàn thể uy quá những cái này chim. Bây giờ, hắn nhìn thấy này mấy chỉ đáp xuống trên cây chim. Một cổ cảm giác tuyệt vọng lan tràn ra. Yên tĩnh ban đêm, mảnh núi rừng này trong. Đột nhiên tiếng kêu thảm thiết phá vỡ trong rừng trầm mặc. Đi đôi với từng tiếng nghe vô cùng uyển chuyển chim hót. Tiếng kêu thảm thiết càng thêm kịch liệt. Núp ở góc tối trong một ít thú vật, ngửi được trong không khí máu tanh, ngửi mùi tìm đi qua, gia nhập chàng này thịnh yến. Còn Thiệu Huyền, hắn đã tìm được lúc tới lộ, không có sơn động nghỉ ngơi. Thiệu Huyền liền trực tiếp nghỉ ở trên cây, nhắm mắt nghỉ ngơi lúc trước. Thiệu Huyền liếc nhìn cách đó không xa một thân cây, nơi đó, bụi cây phía sau, một cái thân ảnh mập mạp đậu ở chỗ đó. Tự cho là lẩn tránh rất hảo. Thiệu Huyền không để ý nó. Vì đối phó kia ba cái đánh cướp, hắn thể lực tiêu hao không ít. Thừa dịp bây giờ nhiều hồi bổ điểm. Ngày kế, Thiệu Huyền tỉnh lại tiếp tục gấp rút lên đường. Ở ly Thiệu Huyền chỗ không xa, vịt béo tiếp tục đi theo. Có lúc bị Thiệu Huyền nhìn thấy, nó liền bay lên né tránh. Chờ Thiệu Huyền quay đầu không nhìn, nó lại tiếp tục đuổi theo. Thiệu Huyền không quá có thể hiểu được, này chỉ vịt béo nó đến cùng ở suy nghĩ gì. Ngày này, Thiệu Huyền ở người đi đường thời điểm, chợt nghe sau lưng một tiếng thảm thiết rát. Ở từ trên cây bay qua lúc, vịt béo bị bầu trời cái khác đại thể hình chim một móng vuốt vỗ tới. Vịt lông đều bị vỗ gãy mấy căn. Vịt béo rơi xuống ở trên nhánh cây sau, lại bị trên cây một con rắn cuốn lấy. Nó điểm kia tiểu móng vuốt làm sao bắt đều không bắt được thân rắn. Vịt cổ còn bị rắn cắn ở. Liên thanh âm đều không phát ra được. Thiệu Huyền hô kiếm đem con rắn kia chặt đứt. Nhắc tới vịt chân quơ quơ. Vịt cổ đi theo nghiêng nghiêng ngả ngả. Đã mất đi chi giác. Chúng độc. Đại khái mệnh không lâu vậy. Thiệu Huyền nhìn nhìn không động đậy nữa vịt béo. Dùng dây cỏ đem vịt chân buộc lại. Xách rời khỏi. Bị tước đoạn rắn cũng nhặt lên. Chờ lát nữa tìm địa phương nướng ăn hết. Mảnh núi rừng này trong rắn độc, có không ít độc tính đều rất cường. Chính là không biết này chỉ vịt béo có thể kiên trì bao lâu. Thiệu Huyền có chút đáng tiếc. Chúng độc liền ăn không ngon. Buổi tối, Thiệu Huyền nghỉ ở một cái sơn động. Nơi này là công giáp hằng tìm trên đường núi trong đó một cái nghỉ ngơi điểm. Bên trong còn thả một cái Thiệu Huyền lúc tới mài rũa nồi đá. Nướng điểm thịt thú, nấu một nồi canh, đem rắn ném vào. Thiệu Huyền vừa nhìn về phía bên cạnh trên đất vịt béo. Vừa vặn thời điểm này, vịt béo tỉnh lại, nâng lên đầu vịt, đối thượng Thiệu Huyền tầm mắt. Rát, vịt béo muốn né tránh, nhưng là trong rắn độc vẫn chưa hoàn toàn tiêu giải. Cánh cùng chân đều không có cái gì lực đạo. Dày vò một chút. Lại đào hồi tại chỗ. Thiệu Huyền nhìn này chỉ vịt béo. Nghĩ muốn không muốn một nồi hầm. Nếu đã có thể tỉnh lại. Đã nói lên trong cơ thể nó rắn độc bị dài. Không nguy hiểm tánh mạng. Vừa vặn hạ nồi. Bị Thiệu Huyền nhìn chằm chằm đến cả người vịt lông đều mau nổ lên tới vịt béo. Ngoài mạnh trong yếu mà. Lại rát rồi một tiếng. Thiệu Huyền quay đầu trở lại. Cầm lên một căn thạch bổng. Ở nồi bên trong khuấy động, lại nhìn nhìn bên trong rắn, loại rắn này độc tính, ở nơi này mặc dù chưa tính là thứ hạng đứng đầu, nhưng cũng không thể coi thường, liền tính là cao cấp đồ đằng chiến sĩ, cũng phải đề phòng bọn nó, nhưng là, này chỉ vịt béo, ở không có ăn bất kỳ thuốc giải độc vật tình huống dưới. Vậy mà như vậy mau liền tự phát giải quyết, là rồi, chỗ đó sinh trưởng có độc thực vật. Độc tính so những địa phương khác hiếu thắng. Suy đoán như vậy, sinh hoạt ở như vậy địa phương vịt béo, tính kháng độc cũng sẽ rất cao. Thiệu Huyền ý tứ không rõ mà nhìn hướng nằm ở nơi đó vịt béo. xung quanh đều là nướng chín cùng nấu chín đồ ăn. Này vịt không có hứng thú. Đại khái bởi vì dư độc chưa thanh, lại ngủ. Ngày thứ hai, Thiệu Huyền là bị vịt kêu thanh đánh thức. Này vịt đem buộc lại chân dây cỏ mổ đoạn. Sau đó thật nhanh chạy ra bên ngoài. Thiệu Huyền không ngăn cản. Trận ở cửa động cục đá còn không có rời ra. Vịt béo chỉ có thể từ cục đá cùng cửa động khe hở gian khó khăn chen ra ngoài. Còn kém điểm kẹt lại. Chờ Thiệu Huyền đứng dậy. Đem cửa động cục đá rời ra. Nhìn ra phía ngoài. Liền thấy kia chỉ vịt béo ở cách đó không xa trong bụi cỏ phiên động mổ cắn. Liền nhảy mang nhảy còn phi một đoạn. Nhìn nhảy đạp sức lực. Rắn độc là hoàn toàn dọn dẹp sạch. Đói bụng vịt đang ở kiếm ăn. Thiệu Huyền không để ý. Cũng không đi để ý tới. Nên làm cái gì làm cái gì. Đem ngày hôm qua còn lại nướng thịt ăn. Thiệu Huyền tiếp tục gấp rút lên đường. Mà vốn dĩ ở trong bụi cỏ mổ ăn vịt béo. Thấy Thiệu Huyền đi xa. Cũng không để ý được kiếm ăn rồi. Đuổi sát theo. Lần này so đoạn thời gian trước muốn cùng càng chặt hơn một ít. Bất quá Thiệu Huyền tốc độ. Nhường này vịt có chút cố sức. Xuyên qua hầu lâm. Thiệu Huyền lần nữa đi tới kia con sông lớn trước. Nhìn nhìn xung quanh. Hắn không biết kia điều cự ngạc phải chăng còn ở phụ cận đây. Nhưng hắn sẽ không mạo hiểm. Bè gỗ cái gì. Không có ý định lập tức liền làm. Thiệu Huyền móc ra một cái còi gỗ. Đây là công giáp hằng dùng công giáp sơn cốc nhánh cây làm thành. Cũng dạy cho hắn tiếng còi phương pháp. Còn đến lúc đó kia chỉ truy tử chim có cho hay không mặt mũi. Công giáp hằng liền không dám cam đoan. Y theo công giáp hằng ra hiệu. Thiệu Huyền thổi lên còi gỗ. Không bao lâu, một con chim từ bờ sông bên kia bay tới. Là kia chỉ truy tử chim. Chỉ là, khi nhìn đến Thiệu Huyền sau, truy tử chim cũng không có lập tức liền hạ xuống. Ở Thiệu Huyền nói mấy câu, cho ra một chỉ con mồi sau. Kia chỉ truy tử chim mới miễn cưỡng đáp ứng. Ở kia chỉ truy tử chim thức ăn thời điểm, vịt béo từ bầu trời hạ xuống. Núp ở Thiệu Huyền sau lưng chỗ không xa cảnh giác nhìn. Đối với so nó đại như vậy nhiều chim, vịt béo kiêng kỵ, ăn một bữa thỏa thích. Truy tử chim tâm tình tốt mà đem Thiệu Huyền mang qua sông. Vịt béo tiếp tục theo ở phía sau. Truy tử chim một cái dư thừa ánh mắt đều không muốn cho. Loại này tiểu bất điểm, nó căn bản nhìn không thuận mắt. Qua sông thời điểm, Thiệu Huyền không thấy kia điều cự ngạc ló đầu. Thuận lợi tới bờ bên kia, Thiệu Huyền sẽ ở công giáp hằng nơi này sửa chữa hai ngày lại xuất phát. Hắn không có đi vào công giáp hằng nhà đá, liền lúc trước ngủ qua cây phòng nghỉ ngơi. Vịt béo sẽ nghỉ ngơi ở bên ngoài, không cách xa, biết rõ đi theo Thiệu Huyền rất có thể bị ăn hết. Này vịt béo nhưng vẫn là theo sát, bởi vì nó không có năng lực ở mảnh núi rừng này trong sinh hoạt. Đại khái bị lão đầu kia huấn luyện qua. Mất đi một ít dã tính. Đối người có nhất định ỷ lại. Khi những người khác toàn bộ chết đi, đối lão đầu hận cũng phát tiết xong. Cảm thấy không cách nào lại tiếp tục sinh hoạt ở vùng núi rừng kia. Liền đi theo Thiệu Huyền bay tới. Nhưng không nghĩ rời khỏi cánh rừng kia sau. Bên ngoài núi rừng càng nhiều mãnh thú. Bầu trời phi chim, có thể một móng vuốt đập chết nó. Mỗi thời mỗi khắc đều có thể thấy. Mấy ngày liên tiếp lo lắng sợ hãi. Sợ đến này vịt toàn bộ đều gầy không ít. Mà Thiệu Huyền cũng đang hoài nghi. Này vịt béo có phải là được Stockholm tổng hợp chứng. Dùng bộ lạc người mà nói tới nói. Đây là bị thuần hóa khúc nhạc dạo. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.